Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1892, chương 1892 bảo vệ hóa rồng trí. Kia thân ảnh cực nhanh, mọi người mơ hồ nhìn đến có một cái cự long xẹt qua. Nhất thời liền không thấy bóng dáng. Lúc này, kia Ứng Phượng Trúc đám người mới phản ứng lại đây. Vội vàng thoát khỏi từng người trong tầm tay địch nhân. Ra sức hướng về kia sau núi mà đi, sau núi cấm địa. Vốn chính là đại cô sơn bí mật nơi. Tự nhiên không thể làm kia bạch cốt đạo nhân tiến vào trong đó. Trong khoảng thời gian ngắn, những cái đó thanh long môn đệ tử cùng chung kẻ địch. Nhất thời khí thế đại trấn. Ẩn ẩn có muốn áp chế chiến trường ý tứ, bạch cốt đạo nhân không nghĩ tới sẽ như thế dễ dàng đắc thủ. Trong lòng âm thầm mừng thầm. Hắn quay đầu lại vừa nhìn, thấy phía sau lại là có người đi theo mà đến, không khỏi hơi hơi sửng sốt, xem người nọ bộ dáng, mơ hồ là thật lâu chưa xuất hiện từ giao, này lão nhân, nguyên lai là tránh né ở chỗ này. Bạch cốt đạo nhân thầm nghĩ trong lòng, hắn nhìn chuẩn kia từ giao đã đến phương vị, trong miệng lẩm bẩm, thân mình đi trước là lúc, lại là xoay người một lóng tay. Kia một lóng tay chi lực phụt ra mà ra, nhất thời liền ở kia từ giao bên cạnh xuất hiện vạn cốt rừng cây. Cái gọi là vạn cốt rừng cây, chính là hàng ngàn hàng vạn xương khô ngưng kết thành rừng cây. Rừng cây bên trong, nguy hiểm thật mạnh, tuy không thể diệt sát như từ giao giống nhau cao thủ. Lại là có thể đem này vây khốn, lúc này bạch cốt đạo nhân không cầu có thể giết chết từ giao. Chỉ cần có thể kéo dài nhất thời canh ba liền hảo. Nhân cơ hội này, hắn liền có thể một mình đi trước. Nhảy vào đến kia sau núi cấm địa bên trong, từ giao thấy Giang Nam Như ở hóa rồng trì bên trong biểu. Hiện, liền phiêu nhiên mà đi. Hắn lo lắng bên ngoài chiến cuộc. Đi ra ngoài vừa thấy, đang muốn ra tay thời điểm. Giang Nam Như lại là gia nhập chiến đoàn. Hắn thấy Giang Nam Như dẫn dắt hạ. Thanh long môn dần dần chiếm cứ thượng phong, liền lặng yên tránh né một bên, thẳng đến bạch cốt đạo nhân đột nhiên bôn tập đến sau núi. Hắn mới hiện thân chặn lại, chính là, ai ngờ bạch cốt đạo nhân sớm có chuẩn bị. Nhất chiêu, vạn cốt rừng cây, liền đem từ giao khống chế lên, liền ở từ giao trong lòng âm thầm sốt. Ruột thời điểm, lại là thấy mặt sau một đạo bay nhanh thân ảnh, thẳng tắp hướng về bạch cốt đạo nhân mà đi. Kia thân ảnh tuy mau, mơ hồ có thể nhìn đến thần long bóng dáng, từ giao trong lòng đang ở âm thầm kinh ngạc thời điểm. Kia thân ảnh lại là sớm đã đem bạch cốt đạo nhân dây dưa trụ, không sai. Kia cự long mau lẹ thân ảnh, đúng là Giang Nam Nhứ, nàng khống chế ma tôn chi ảnh cùng thần long chi khu. Bay nhanh đi trước, rốt cuộc đem kia bạch cốt đạo nhân chặn lại xuống dưới, mà bạch cốt đạo nhân tựa hồ là hạ quyết tâm. Giống nhau, thân mình nhanh chóng đi trước, hiển nhiên là không đến cấm địa không bỏ qua. Này tu vi vốn là tinh vi, lúc này như thế chấp nhất, Giang Nam Như nhất thời nhưng khống chế không được đối phương. Mắt thấy lập tức liền phải tới kia hóa rồng trí, Giang Nam Như nảy ra ý hay, chỉ thấy Giang Nam Như tâm niệm vừa động, kia cự long cái đuôi đảo qua, nhất thời đem bạch cốt đạo nhân trừ chung, cự long tuy là long ảnh. Nhưng kia cái đuôi đảo qua chi lực lại như có thực chất giống nhau. Nhưng thấy kia bạch cốt đạo nhân thân mình bị rất xa tung ra. Phanh, một tiếng, bị đập tới rồi một bên núi đá phía trên, bạch cốt đạo nhân chỉ lo đi trước. Nơi nào sẽ nghĩ đến Giang Nam Như còn có như vậy nhất chiêu. Đãi hắn phục hồi tinh thần lại, kia Giang Nam Như đã là chắn hóa rồng chỉ phía trước, tuy rằng bạch cốt đạo nhân không có thể tới. Gần hóa rồng trì, nhưng hắn lúc này cũng biết hóa rồng trì tầm quan trọng. Nhưng thấy kia bạch cốt đạo nhân hơi hơi hoạt động một chút thân mình. Đôi tay thành chảo, hóa thành một cổ cơn lốc, hướng về Giang Nam Như mà đi. Hắn lúc này đã là nhìn ra Giang Nam Như bên cạnh ảo ảnh lợi hại. Bởi vậy hóa thân vì cơn lốc, công kích qua đi, kia cơn lốc kích động, cũng là vô hình. Vừa lúc cùng Giang Nam Như ma tôn chi ảnh cập cự long chi ảnh đối kháng lên. Hết chương.